Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1309, chương 1309, bị nhốt. Chịu, Cổ Mộc cùng Lý Nhã Thư đứng tại tạo vật chi thành 17 tầng. Bản tâm khảo nghiệm sao? Lý Nhã Thư đương nhiên không có như thế trò chuyện, bởi vì nàng không cho rằng chính mình có thể thử ra hắn, tâm, đến. Dù sao gia hỏa này là vật này chủ nhân. Cổ Mộc, nàng nghiêm túc nói ra, người ta đều từng là thiên quân, không cần đi để ý thế tục quan niệm. Có ý tứ gì? Cổ Mộc có chút không hiểu hỏi. Lý Nhã Thư cười cười, nói, ý của ta là, đã từng phát sinh hết thảy, không cần bận tâm, tạm thời coi là cái gì cũng chưa từng xảy ra. Cổ Mộc ngữ, sự tình đều làm, sao có thể làm chưa từng xảy ra? Ca là một cái rất phụ trách nam nhân. Huống hồ, ta bây giờ còn chưa có tìm nam nhân dự định. Ta còn muốn tu luyện võ đạo, còn muốn đi ngưng tụ băng phong thiên. Thành ta, nữ, nhân, võ đạo có thể tiếp tục tu luyện. Băng phong thiên ta giúp ngươi ngưng tụ. Cổ Mộc nghiêm túc nói. Lý Nhã Thư lắc đầu, đứng dậy rời đi 17 tầng, bất quá khóe miệng lại xóa ra vẻ mỉm cười. Chí ít nàng biết, cái này trong lòng nam nhân có chính mình. Vậy liền đầy đủ, nàng là băng phong thiên quân. Không giống với phổ thông, nữ, nhân, có chuyện trọng yếu phải làm. Bây giờ không phải là đàm mà, nữ, tư, tình thời điểm. Lý Nhã Thư, Cổ Mộc quát, Lý Nhã Thư ngừng chân. Nhưng cũng không có quay người. Ta nói qua ngươi là ta, nữ, nhân. Không thừa nhận, không quan hệ. Chờ ta sau khi đi ra ngoài, ta sẽ để cho ngoại giới tất cả mọi người biết. Lý Nhã Thư nao nao, chợt cười nói ra, ngươi không sợ bị Long Linh phản đối à? Nàng sẽ lý giải. Cổ Mộc nghiêm túc nói, nhưng chỉ có chính hắn rõ ràng. Câu nói này nói ra có bao nhiêu trột dạ a? Lý Nhã Thư cười khổ nói, kỳ thật ta không quan tâm thân phận, chỉ cần trong lòng ngươi có ta liền có thể. Có ý tứ gì? Cổ Mộc mắt trợn tròn, chẳng lẽ cái này nữ nhân muốn làm tiểu tam sao? Đây cũng quá thông tình đạt lý đi. Hắn còn muốn nói nhiều cái gì? Mà Lý Nhã Thư lại xoay người nói, Cổ Mộc, mời làm rõ ràng ngươi bây giờ tình cảnh, có thể còn sống rời đi cô độc địa ngục bàn lại mà, nữ, tư, tình đi. Lời này vừa nói ra, cổ đại thiếu rốt cục ý thức được tình cảnh của mình. Mặc dù tiến vào tạo vật chi thành, mặc dù không có nguy hiểm, nhưng dù sao vẫn là đưa thân vào cô độc địa ngục. Bên ngoài hỏa hoạn ngay tại sơn, động, bên ngoài bốn phía phiêu, đãng. Chính mình lúc này đi chú ý tình cảm phương diện, giống như không hài hòa a. Đúng đúng, Cổ Mộc bừng tỉnh đại ngộ, nói, vẫn là rời đi trước cái địa phương quỷ quái này làm trọng. Ngoặc kép, sơn, động, bên trong, viên kia không thấy được hạt cát giấu ở trong lòng đất. Mà trên bầu trời nó, có một cỗ âm, hỏa lưu thoán, phảng phất chó săn như vậy. Từ đầu đến cuối cảnh giác bồi hồi tại động bên trong cùng động bên ngoài. Đây là Cổ Mộc tam tai cửu kiếp. Một khi phát động, nhất định phải kinh lịch khảo nghiệm. Tránh chỉ là tạm thời, lại vĩnh viễn pháp giải quyết vấn đề. Nên đến trở về, trốn cũng trốn không thoát. Như thế nào mới có thể giải quyết vấn đề này? Cổ Mộc cân nhắc nửa ngày. Từ đầu đến cuối không có biện pháp tốt. Âm, hỏa cũng là hỏa thuộc tính, tính. Ngươi có thể dùng hỏa chi chân nguyên đi dẫn ra nó. Tạo vật chi thành bên trong, Lý Nhã Thư vì hắn ra một cái chú ý. Không được, Cổ Mộc quả quyết bác bỏ nói. Hỏa chân nguyên là từ trong cơ thể ta xuất hiện. Một khi cùng âm, hỏa hòa vào nhau, rất có thể sẽ trực tiếp để ta kinh lịch hỏa hoạn tam kiếp. Không kháng nổi đi sao? Lý Nhã Thư dò hỏi. Vấn đề này làm cho cổ đại thiếu mắt trợn trắng. Nói, đại tỷ, ta mới 100 lực a. Đừng nói cô độc địa ngục bên trong, âm, hỏa. Coi như phổ thông, âm, hỏa cũng không kháng nổi đi. Nếu không dạng này, người ra ngoài đem âm, hỏa hút vào cơ thể bên trong. Sau đó, Lý Nhã Thư nói đến đây sắc mặt ửng đỏ, cúi đầu xuống nói khẽ. Một lần nữa, âm, dương điều hòa. Cổ Mộc hai mắt tỏa sáng, lập tức vỗ tay, nói, biện pháp tốt, dứt lời, cái này muốn điều động thần thức lao ra. Bất quá sau một khắc, hắn lại đột nhiên ngừng chân, nói, không đúng, kia, âm, có thể loại trừ, là bởi vì bị ngươi băng hàn thể chất luyện hóa không ít. Ta mặc dù trí thuần trí dương, mà dù sao không phải thuần dương chi thể, một khi hấp thu, âm, hỏa, cường độ sẽ rất cao, đến thời điểm có lẽ hai người chúng ta còn không có điều hòa liền trực tiếp vẫn lạc. Âm, dương, điều hòa là một cái biện pháp, nhưng bởi vì thể chất khác biệt, cũng không thể cam đoan xác suất thành công, cho nên Cổ Mộc không có tiếp thu, chí ít không phải vạn bất đắc dĩ không thể binh đi hiểm chiêu. Hỏa truy chân nguyên dẫn, dụ, không được. Âm, dương điều hòa cũng không được. Lý Nhã Thư cũng không có cách nào. Thế là nại nói, dứt khoát người cũng đừng ra ngoài. Vĩnh viễn ở chỗ này đi, cũng chỉ có thể như thế. Cổ Mộc nhún vai, sau đó bắt lấy bàn tay nhỏ của nàng, chân thành nói, cho ta sinh một đống hài tử, chúng ta ở đây sáng tạo một cái dân tộc, danh tự ta đều nghĩ kỹ, liền gọi Băng Phong Nhất Tộc. Ngoặc kép, Lý Nhã Thư khuôn mặt nhỏ đỏ lên, vội vàng rút xuất thủ, xấu hổ giận dữ không thôi. Không nghĩ tới thoát khỏi âm lửa biện pháp, Cổ Mộc đành phải tiếp tục đợi tại tạo vật chi thành. Mà cái gọi là sáng tạo dân tộc cũng chỉ là hắn mở nhỏ cho đùa. Việc đã đến nước này, hắn không có cái gì tốt biện pháp giải quyết, chỉ có thể khai thác cực đoan nhất phương pháp. Chịu, tiểu gia ta liền không tin, âm, hỏa còn có thể cùng âm, hồn giống như không tiêu tan sao? Có được 200 lần thời gian gia tốc, cổ đại thiếu có tự tin có thể chịu nó cái sông cạn đá mòn. Nếu quả thật, âm, hồn không tiêu tan cũng không có việc gì. Bởi vì hắn tại chịu thời gian đồng thời dự định hào hào tu luyện võ đạo. 100 năm không được, 1000 năm, 1000 năm, các loại ta tu vi đạt tới 200 lực, đạt tới 1000 lực. Đến lúc đó đừng nói độ hỏa hoạn kiếp, coi như cùng một chỗ qua lôi tai, đó cũng là thỏa thỏa. Có ý nghĩ này, Cổ Mộc không còn sốt ruột, rốt cục có thời gian đi xem một cái các lão bằng hữu. Tạo vật chi thành hiện tại giả bộ không ít người, có năm đó Quy Hàng Nạp Kỳ cùng hắn một đám thủ hạ, còn có tên kia thụ thương nữ tử, còn có Hỏa lão cùng một đám kim giáp vệ. Mà cái gọi là lão bằng hữu tự nhiên là Nạp Kỳ. Nạp Kỳ từ khi tiến vào tạo vật chi thành liền không có ra qua. Hắn cũng không muốn ra đến, dù sao nơi này có thời gian cùng trọng lực, là tu luyện bảo địa. Những năm gần đây, người này tu vi sớm đã từ Nạp Hải Kỳ đột phá chí tôn kỳ. Tốc độ phát triển không kém chút nào Cổ Mộc. Kỳ thật đến cao cảnh giới, võ giả thiên phú đã đều tại cùng một cái hàng bắt đầu bên trên. Thiếu khuyết chính là thời gian cùng tài nguyên. Nạp Kỳ từ đầu đến cuối tại thời gian gia tốc hạ tu luyện, lại có lấy không hết lực thạch cung cấp, tu vi đề cao cũng là chuyện đương nhiên. Nếu như cổ đại thiếu không phải là bởi vì việc vặt quá nhiều, mỗi ngày đều tại tạo vật chi thành tu luyện, thực lực khẳng định so hiện tại cao hơn rất nhiều. Hiện tại hắn rốt cục có cơ hội này, cùng Nạp Kỳ đàm trong chốc lát, tên kia chỉ biết một môn tâm tư tu luyện. Đối với hắn cũng là xa cách, cổ đại thiếu rất biết điều rời đi. Bất chi bất giác, hắn đi vào tạo vật chi thành tầng thứ hai, nơi này không có đi qua thời gian cùng trọng lực gia tốc. có là cùng ngoại giới tương tự sơn thủy phong cảnh, mà tại kia điền dã ở giữa thì đứng thẳng mấy gian giản lược không mất phong cách phòng trúc nhỏ. Ở đây, ở một người, mà người này thì là tiến về Thái Vũ Thiên gặp phải thụ thương, nữ, nhân. Thời khắc này nàng đang ngồi ở phòng trúc hạ cầu thang. Hai tay chống cằm, sững sờ xuất thần. Cô nương, đang suy nghĩ gì đấy? Cổ Mộc đi đến trước mặt nàng, tò mò hỏi, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.